Magician trong thế giới comic. Chương 689, xuất phát trước chuẩn bị cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ đây là Thanos thăm dò, vẫn là người này thật sự không thể nhẫn nại. Noe đối với mình ra tay hoàn toàn không có bất kỳ hối hận ý tứ. Đối với vũ trụ này Thanos, Noe chỉ có quá đơn giản tiếp xúc. Hơn nữa còn là Noe biến thành cự long tư thái sau người này cho mình lan truyền tin tức. Thế nhưng bất kể nói thế nào, thành tựu thượng cổ tôn giả Noe là tuyệt đối sẽ không để Thanos đến quấy rầy trái đất. Thanos thì lại làm sao? Thật sự đến Noe cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn cố gắng khoa tay múa chân so tài. Huống hồ hiện tại chỉ là quá tới một người Ebony Maw mà thôi. Chết rồi cũng là chết rồi, được rồi. Noe mới không sẽ để ý nhiều như vậy đây. Hướng về vũ trụ nơi càng sâu địa phương liếc mắt nhìn. Noe trên người lập lòe ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Sau một khắc Noe trực tiếp biến mất ở này đen kịt trong vũ trụ. Mà cái kia phệ người hố đen cũng ở Noe sau khi biến mất chậm rãi lắng xuống. Noe lại một lần nữa xuất hiện, thời điểm đã là ở Asgard. Thật khéo hay không, Noe vừa vặn nhìn thấy Thor cùng Loki đang cùng Hela nói gì đó. Mà phi bóng Thor thì lại một mặt không đáng kể đứng ở một bên nhìn. Ai, ngươi trở về. Phi bóng Thor ngay lập tức liền phát hiện Noe âm thanh. Hắn lập tức ha ha nở nụ cười. Ta liền nói ngươi người này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nói một chút coi tình huống thế nào. Loki không nói cho ngươi. Là Ebony Maw. Noe suy tư một hồi mở miệng nói rằng. Một cái rất lợi hại ma pháp sư. Hắn hẳn là nhận được Thanos mệnh lệnh muốn đến trái đất. Có điều rất đáng tiếc hắn bị các ngươi phát hiện. Hiện tại nên cũng chết. Ngươi cũng thật là hạ thủ không lưu tình đây. Phi bóng Thor cười lắc lắc đầu. Bọn họ còn lo lắng ngươi gặp phải phiền toái gì. Ở nơi đó hiệp thương có muốn hay không chạy ra quân đội. Mà bọn họ General tựa hồ đối với chuyện này cũng không đồng ý. Bởi vì nàng cảm thấy ngươi căn bản sẽ không có vấn đề. Trên thực tế, Hela vị này General phán đoán chính xác. Noe nhún vai một cái sau đó quay về Thor cùng Loki nói rằng. Yên tâm đi, ta rất khỏe. Một cái Ebony Maw mà thôi. Đối với ta mà nói chính là hơi hơi chăm chú một hồi là tốt rồi. Đối với Noe mà nói cũng thật là như vậy. Ebony Maw ở trong nguyên tác cho Strange tạo thành lớn như vậy phiền phức. Điều này giải thích Ebony Maw xác thực rất lợi hại. Nhưng trên thực tế Ebony Maw cũng là như vậy. Tuy rằng Noe không biết vũ trụ này Ebony Maw có thể hay không bị ném vào trong vũ trụ sau đó liền bị đông thành tượng đá. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao đối mặt thập giai đồng thời mở ra lĩnh vực Noe mà nói thật sự không đáng nhắc tới. Noe sở dĩ biểu hiện như vậy chăm chú thậm chí liền ngay cả lĩnh vực đều mở ra. Mục đích chính là vì thăm dò một hồi Thanos phản ứng. Nếu như người này thật sự phản ứng có chút quá mức kịch liệt lời nói. Như vậy Noe thật không ngại ở Asgard xung quanh cùng người này đánh tới đến. Ở Asgard xung quanh, Noe nhưng là có đầy đủ tiếp viện. Bất luận phi bóng Thor vẫn là cái kia xem như là quay về Asgard Hela. Đều là thập giai sức chiến đấu. Càng khỏi nói ở Asgard còn có này Odin cùng Ancient One Pháp Sư hai vị này đại thần đang xem lắm. Cái tên này nếu như thật sự lập tức đầu óc tỏa nhiệt. Noe có thể sẽ càng thêm hài lòng. Bởi vì vậy cũng là đem sở hữu phiền phức đều giải quyết chứ. Có điều rất đáng tiếc chính là Thanos tựa hồ nhẫn nại tâm cực kỳ tốt. Đối mặt Noe hung hăng cắn giết hắn tiền trạm bộ đội, cái tên này lăng là không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Noe có chút thất vọng đồng thời cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Thanos cái tên này là thật có thể nhẫn. Ở không chắc chắn thời điểm người này là tuyệt đối sẽ không mù gà nhi động thủ. Chính là không biết Thanos đến cùng còn có thể hay không động thủ. Dù sao hiện tại Asgard cùng trái đất giống như là ôm đoàn ôm cùng nhau. Còn có hai vị này đại thần ở hai địa phương này đứng. Hắn lấy cái gì đến phát động tấn công đây? Được rồi, xem ra ngươi xác thực không cần như vậy hỗ trợ. Thor cũng không biết Noe tâm lý đang suy nghĩ gì. hắn chỉ là nhún vai một cái mở miệng nói rằng, nếu như vậy còn lại liền giao cho chúng ta đi. Quái đản, ngươi người này thực sự là từ ta biết ngươi bắt đầu ngươi liền đặt ở trên đầu ta. Nói chuyện chú ý một chút, ta nhưng là có bạn gái. Noe trợn mắt khinh bỉ. Đúng rồi, ta ở trái đất chỉnh hợp một hồi phép thuật giới. Hơn nữa ta còn làm ra một cái trí cao hội nghị. Bọn họ là hoàn toàn nghe lệnh của ta. Nếu như có phát hiện gì ngươi có thể đi nói cho bọn họ biết. Trí cao hội nghị, đây là vật gì? Loki một mặt quái lạ hỏi. Ngươi rất lợi hại ta thừa nhận. Thế nhưng ngươi cảm thấy trừ ngươi ra trái đất còn có cái gì ra dáng pháp sư sao? Ngươi muốn xem thử một chút à? Noe buồn cười trên dưới đánh giá một hồi Loki. Sau đó vỗ vỗ người này vai hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Còn nhớ ta làm ra đến cái vũ trụ kia sao? Ta nhưng là đem cái phương pháp này giao cho bọn hắn. Thấy ngươi quỷ, ngươi lại đem phép thuật này công bố đi ra ngoài. Tại sao không? Vậy cũng là ma pháp sư con đường tương lai. Mặc dù có chút khó học thế nhưng nên hay là có người có thể học được. Ngươi muốn đi thử xem sao? Thí ngươi cái quỷ. Loki căn bản là không thèm để ý Noe tên khốn kiếp này. Lúc trước Loki còn muốn học tập phép thuật này tới. Thế nhưng Noe căn bản cũng không có dạy hắn thậm chí còn lôi hắn vẫn đang làm thí nghiệm. Hiện tại Noe lại đem phép thuật này công bố đi ra ngoài. Loki làm sao nhận được? Hắn dĩ nhiên muốn đi học tập phép thuật này. Bởi vì Loki cũng là một cái ma pháp sư. Thế nhưng vấn đề mấu chốt Loki hiện tại e sợ thật sự không có cách nào giống như trước đây tùy tiện chạy loạn. Hắn hiện tại nhưng là Asgard nhiếp chính vương. Chỉ cần thân phận này liền nhất định người này không có cách nào lén lút chạy đến trái đất. Sau đó ngụy trang thành một cái ma pháp sư đi học trộm những phép thuật này. Cộng thêm trên hiện tại Thanos chạy tới gây sự. Hắn muốn làm công tác nhiều vô số càng thêm không có công phu đi học tập phép thuật này. Nghĩ đến Noe như vậy không tử tế cách làm. Loki quả thực không nói gì muốn chết đồng thời cũng phiền muộn muốn chết. Hắn cảm giác Noe cái tên này liền là cố ý ở buồn nôn hắn. Dầu dĩ không vui Loki trực tiếp xoay người không thèm để ý Noe. Mà Noe thì lại buồn cười nhìn người này. Cái tên này kế vặt vẫn là rất tốt đoán. Không thèm để ý người này. Noe dự định đi tìm Odin cố gắng tâm sự. Lần này xuất hành đại khái cần muốn thời gian bao lâu Noe không rõ ràng. Hơn nữa lần này dưới phó bản tựa hồ muốn so với Noe tin tưởng bên trong càng thêm phiền toái một chút. Đầu tiên một điểm, Noe không có cách nào biết mình đến cùng có thể mang bao nhiêu sức mạnh quá khứ. Odin tìm tới vũ trụ tựa hồ là Hokage cái vũ trụ kia. Cái vũ trụ kia ca cao không chắc có thể chịu đựng Noe như vậy cường độ ma pháp sư tiến vào. Còn có một cái điểm mấu chốt. Vậy thì là Noe sử dụng sức mạnh cùng cái vũ trụ kia có to lớn không giống. Không phải vậy cái này so với Pirates of the Caribbean còn cao cấp hơn cấp vũ trụ không đến nỗi để Noe không có cách nào tiến vào. Hệ thống sức mạnh không giống mang đến sai biệt tính thật sự đại khó có thể lý giải được. Noe cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nghĩ đến bên trong, Noe quay về thò ba người gật gật đầu sau đó sẽ một lần biến mất ở tại chỗ. Trở lại một lần nữa xuất hiện thời điểm Noe đã đi đến Odin nơi ở. Odin vẫn ở tại hắn trước đây Asgard. Chỉ có điều hiện tại Asgard Chi Oang đã thay đổi người. Rất nhiều chuyện cũng đã đổi đến thò Asgard đi công việc. Nơi này cũng thành Odin dưỡng lão địa phương. Noe đi vào ngay lập tức liền đàng hoàng quay về ở đây ba người bái một cái. Đối mặt ba người Noe thật là sẽ không thay đổi hiện có bất kỳ bất kính. Lão sư, Odin bệ hạ, thần hậu điện hạ, không cần gọi ta bệ hạ. Noe, ta hiện tại chỉ là một cái hưởng thụ về hưu sinh hoạt lão nhân mà thôi. Odin không để ý chút nào quay về Noe lắc lắc đầu. Hắn hiện đang làm bộ cũng phi thường lại tát. Quả thực rồi cùng Asgard có vẻ không chuyện tới nơi loạn lắc phổ thông cụ ông như thế. Có thể coi là hắn nói như vậy cũng không có bất kỳ người nào dám đối với hắn bất kính. Sức mạnh của hắn nhưng là thâm nhập lòng người. Lực ảnh hưởng của hắn cũng là lớn đến đáng sợ. Hiện tại Odin làm như vậy thực chính là vì suy yếu sức ảnh hưởng của mình. Miễn cho bởi vậy ảnh hưởng đến Thor phán đoán. Đáng giá tôn kính người cả đời đều đáng giá tôn kính. Noe không có đổi giọng dự định. Hắn vẫn nói đàng hoàng nói. Bệ hạ, ta quyết định đi một cái khác vũ trụ nhìn. Kama, Tát chế độ sửa chữa cơ bản hoàn thành. Còn lại chính là để bọn họ chậm rãi quá độ. Mà Thor sự tình cũng quyết tuyệt. Tuy rằng hắn tựa hồ cũng không hài lòng cách làm như thế. Thế nhưng ta nhận ra được hắn tựa hồ cũng nhanh thăng cấp. Xác thực, cảm tạ ta một cái khác vũ trụ hài tử. Nếu như không phải hắn ta cũng không biết Thor lúc nào mới có thể tiến bộ. Odin cười lắc lắc đầu. Nếu như người nghĩ kỹ muốn phải thử một chút. Như vậy ta gặp ủng hộ ngươi. Có điều ngươi có thể tham khảo một hồi lão sư người ý kiến. Người đối với Kama, Tát thay đổi ta có nghe thấy. Ancient One Pháp Sư vào lúc này tiếp nhận đề tài. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta không rõ ràng lắm. Có điều ta ngược lại thật ra có thể giúp một mình ngươi bận bịu. Nếu như ngươi rời đi thời gian quá lâu ta có thể giúp ngươi ngồi trước chấn Kama. Tát, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Nổ ê nghe vậy lập tức gật gật đầu. Đây quả thật là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Noe chính mình cũng không rõ ràng này vừa đi rốt cuộc muốn nói thời gian bao lâu. Nếu như thời gian tỷ lệ vẫn là giống như trước đây Noe hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhưng là chỉ sợ một cái vạn nhất a. Có Ancient One Pháp Sư tọa chấn Kama. Tát như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Như vậy Noe hậu hoa viên yên ổn hắn mới có thể càng thêm an tâm cùng để tâm đi làm chuyện của hắn a. Mặc dù đối với muốn đi thế giới Noe tâm lý không có cái gì để. Có điều chuyện như vậy Noe trải qua cũng coi như phong phú. Hắn vẫn tương đối ổn định. Đơn giản cùng ba vị đang nói trước mặt tình huống. Đồng thời thỉnh cầu Odin bệ hạ hỗ trợ nhìn một hồi khả năng xuất hiện Thanos sau. Noe liền đi tìm Hermione. Muốn rời khỏi Noe đương nhiên phải cùng Hermione nói rõ ràng. Đồng thời Noe còn cần đem Hermione đưa đến trái đất đây. Lại muốn rời khỏi. Hermione tựa ở Noe trên vai. Hai người đồng thời ngồi ở Asgard biên giới bên thác nước nhìn mặt trời lặn. Lần này đi đâu? Đại khái bao lâu mới gặp trở về? Lần này đại khái cũng là đi song song vũ trụ đi. Noe cười liếc mắt nhìn Hermione. Tổng có một số việc muốn làm không phải sao? Có điều ta đến cảm thấy, lần này lữ hành nên không bao lâu nữa thời gian, ta đại khái sẽ cùng chúng ta ở cái kia tất cả đều là hải tặc vũ trụ không kém bao nhiêu đâu. Lần này sau khi kết thúc, người còn muốn chạy loạn khắp nơi sao? Ta cũng không biết, có điều chỉ cần giải quyết đi một cái phiền toái lớn. Sau đó chúng ta vĩnh viễn cùng nhau, bất kể là ở đây, hay là đi địa phương khác, cách chương.